Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 22, gocchuyenaudio.com. Quách Tĩnh rất áy náy, định nói vài lời tạ tội. Khưu Sứ Cơ phẩy tay, cười nói, ung dung cất một tiếng cười. Tây hồ mây đó trên trời vẫn trăng. 4. Cung điện cũng chỉ là vật ngoại thân. Cả tấm thân còn chẳng tiếc. Tiếc gì mấy thứ vật ngoại thân? Ngươi tu luyện nội công hơn 10 năm nay. Chẳng lẽ còn chưa hiểu thấu điều đó sao? Quách Tĩnh cũng cười, đáp, vâng, Khưu Sứ Cơ cười, nói, thực tình khi nhìn thấy tòa hậu viện của cung Trùng Dương bốc cháy. Lòng ta cũng như lửa đốt, bây giờ mới bình tĩnh lại đấy. So với sự bình thản của Mã Sư Ca, sự tu luyện của ta quả là còn thua xa. Quách Tĩnh nói, bọn gian tặc tự dưng xông lên đốt phá, đạo trưởng tức giận là phải. Khưu Sứ Cơ nói, trong lúc bắt đầu đại trận dốc toàn lực ngăn chặn ngươi, thì hai tên đại ma đầu dẫn bọn gian tặc thừa cơ xông tới trước cung Trùng Dương. Vừa xông tới, chúng liền phóng hỏa đốt đạo quán. Hách sư đệ xuất trận đấu với vương tử Hoắc Đô. Hách sư đệ quá khinh địch, còn Hoắc Đô lại có võ công hết sức quái dị. Hách sư đệ lúc xuất thủ hơi nóng vội, ngực bị trúng một trường. Bọn ta vội dàn trận hộ về. Nhưng bắt đầu trận thiếu mất một người là Hách sư đệ. Đệ tử thay thế công lực chênh lệch quá xa. Thành thử uy lực của trận pháp chỉ có hạn. Ngươi mà không đến kịp, thì hôm nay phái toàn chân đại bại rồi. Bây giờ nghĩ lại, nếu các đệ tử canh giữ dưới chân núi không nhận lầm địch ta, thì cố nhiên bọn hạ lưu kia không thể xông lên núi. Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô phải liên thủ đấu với bắt đầu trận. Bọn ta thua thì không thua, nhưng sẽ không thắng được hai tên ấy một cách sảng khoái như ngươi. Vừa nói đến đây, bỗng nghe phía tây vang lên tiếng tù và rền rĩ. Quách Tĩnh nghe tiếng tù và, bất giác nhớ đến sa mạc cắt vàng mênh mông ở Mông Cổ. Text được lấy tại Choang. Com nghe một hồi, thấy tiếng tù và ẩn ý giết chóc, tựa hồ khiêu chiến với người. Khưu Sứ Cơ tức giận, nhìn cánh rừng phía tây. Nói, nghiệt trướng, Tĩnh Nhi, tên gian tặc kia hẹn với ngươi 10 năm, vọng tưởng trong thời gian đó hắn tha hồ hoành hành, còn ngươi thì không tiện can thiệp. Hừ, thiên hạ làm gì có chuyện để cho hắn xứng tâm thoại ý như thế. Chúng ta đi thôi, Quách Tĩnh nói, là vương tử Hoắc Đô ư, Khưu Sứ Cơ nói. Dĩ nhiên là hắn đang thách thức tiểu long nữ đó, vừa nói. Khưu Sứ Cơ vừa đi như bay xuống núi, Quách Tĩnh vội theo sau. Hai người đi xuống hơn một dặm, nghe tiếng tù và thổi càng gấp hơn, lẫn trong tiếng tù và còn có tiếng binh khí va nhau. Hẳn là Đạt Nhĩ Ba cũng đã xuất thủ. Khưu Sứ Cơ tức giận nói, hai danh gia võ học, thế mà lại hợp sức bắt nạt một thiếu nữ, thật không còn ra thể thống gì. Rồi chạy nhanh hơn, phút chốc hai người đã tới lưng núi. Vòng qua một vách đá dài, Quách Tĩnh chỉ thấy trước mặt là một cánh rừng lớn, ngoài bìa rừng đứng lố nhố hơn 100 người, chính là bọn yêu tà ban nãy vây đánh cung Trùng Dương. Hai người bèn nấp sau một vách đá quan sát động tĩnh. Chỉ thấy vương tử Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba ngồi bên nhau. Hoắc Đô thổi tù và, Đạt Nhĩ Ba tay trái cầm một cái chày màu vàng gõ vào chiếc xuyến vàng đeo bên cổ tay phải. Phát ra tiếng canh canh hòa với tiếng tù và, hai tên đó đang đòi tiểu long nữ phải ra gặp chúng. Chúng gây náo loạn một hồi, trong rừng vẫn tĩnh lặng, không có âm thanh gì trả lời. Hoắc Đô đặt chiếc tù và xuống, nói to, chấm, tiểu vương Mông Cổ Hoắc Đô kính mừng sinh nhật tiểu long nữ. Lời vừa dứt, trong rừng có ba tiếng đàn tình tính tang, tựa hồ tiểu long nữ gảy đàn trả lời. Hoắc Đô cả mừng, lại nói, nghe lòng cô nương dương ngôn thiên hạ, hôm nay tỷ võ chiêu thân, tiểu vương bất tài, cũng đến cầu giáo, thỉnh lòng cô nương ban tiếp vài chiêu. Bỗng nghe tiếng đàn bật mạnh, có ý giận dữ, bọn yêu tà không hiểu âm luật, song cũng đoán biết tiếng đàn có ý đổi khách. Hoắc Đô cười nói, tiểu vương gia thế tôn quý, tư mạo chẳng phải tầm thường đôi bên xứng đôi vừa lứa. Cô nương là hiệp nữ thời nay, khỏi cần thẹn thùng, lời vừa dứt, tiếng đàn càng bật ra cao hơn, tựa hồ có ý chỉ trích. Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba đưa mắt cho nhau, Đạt Nhĩ Ba gật đầu, Hoắc Đô nói,